Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Dị hình xuất hiện, chương 297. Dị hình xuất hiện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tiếp tục tiến lên. Đi rồi đại khái mấy ngàn mét lộ trình mọi người liền ngừng lại. Vì an toàn tự ẩn thân ẩn núp quá khứ điều tra một hồi. Quả nhiên phát hiện không ít không có tư duy tinh linh bóng Demonser những này tinh linh đẳng cấp. Ở level 20 đến 25 cấp chi gian, còn không phải phổ thông tinh linh, có rất nhiều đều là tinh anh cấp bậc, level 20 quái bình thường vật còn tốt hơn đối phó điểm. Thế nhưng tinh anh cấp bậc liền không dễ xử lý, nếu như đến một đám mười mấy cái 25 cấp tinh anh. Phỏng đoán đoạn thu chạy đều chạy không được, chúng ta trở về đi thôi, chờ chúng ta cấp bậc cao ở tới nơi này thăm dò, đoạn thu nói rằng. Lần này đã bắt được một tên tinh linh bóng đêm, nếu như có thể thành công phục sinh, nhất định sẽ biết cái thành phố này tình huống, nếu như phục sinh thất bại liền không có cách nào, dọc theo khi đến con đường trở lại, trên đường trở về cũng vô dụng tình cờ gặp nguy hiểm gì tình huống. Tuy rằng cũng không có thiếu quái vật, có điều số lượng không phải rất nhiều. Dùng hai nhiều giờ, mấy người mới trở lại Tuyết Nguyệt đại bộ đội lấy quặng địa phương. Lần này đi tới nơi này chỗ cần đến là khoáng vật. Căn cứ kiến thiết cần đại lượng kim loại khoáng vật, quặng sắt là cần nhiều nhất một loại. Một đại công hội không phải là đoạn thu mười mấy người liền có thể kiến thiết lên. Là cần toàn bộ công hội thành viên cộng đồng nỗ lực. Đoạn thu mới vừa trở về liền bị Tiết Linh phát hiện. Nàng lập tức chạy tới nói rằng, các ngươi có thể coi là trở về. Đây là 5 cái chứa đầy nhẫn không gian. Ngươi nhanh lên một chút đem bên trong khoáng vật thu thập dưới, không thành vấn đề. Đoạn thu tiếp nhận nhẫn không gian nói rằng, Tiết Linh nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, tầng này ngươi đánh dấu mấy nơi phát hiện không ít độ tinh khiết rất cao quặng sắt thạch. Chúng ta còn phát hiện chút ít tinh thiết khoáng, xem ra hạnh vận nữ thần vẫn là đứng chúng ta bên. Này, tinh thiết khoáng đều có thể bị chúng ta phát hiện, đoạn thu một bên đem trong không gian giới chỉ. Khoáng vật chuyển đến chính mình nhẫn không gian, vừa lái tâm nói rằng, tinh thiết khoáng tuy rằng không phải rất quý giá, thế nhưng rất nhiều trang bị đều cần tinh thiết đến chế tạo hoặc là chữa trị. Cũng là cần vật tư một trong. Cũng không có thiếu khoáng thạch đều trồng chất trên đất, người đợi lát nữa theo ta đi thu thập một hồi, Tiết Linh nói xong nghĩ tới điều gì hỏi. Đúng rồi, phía dưới tình huống như thế nào khoáng vật có nhiều hay không, đoạn thu nghe xong một bên rời đi. Khoáng thạch vừa nói, phía dưới vẫn như cũ là có rất nhiều quặng sắt, tổng cộng có 6 tầng, ta ở lần thứ 6 phát hiện một dẫn tới lòng đất lối vào. Nơi nào có cái tinh linh thành thị, có điều đáng tiếc chính là tinh linh đều biến thành quái vật. Tối thiểu muốn 25 cấp mới có thể đi thăm dò tinh linh thành thị, Tiết Linh nghi ngờ hỏi. Đúng, chính là tinh linh thành thị, rất đẹp địa hạ thành thị, có điều vô cùng nguy hiểm, ngoại vi quái vật đều là 25 cấp tinh anh, Tiết Linh nghe xong giật mình nói. Nhìn như vậy đến, muốn thăm dò nơi nào tối thiểu thân thiết mấy tháng sau. Hiện tại người mạo hiểm bình quân đẳng cấp mới cấp 10, đúng nha. Có điều phỏng đoán ta level 20 thời điểm gần như cũng có thể đi thăm dò. Bây giờ đối phó 25 cấp tinh anh quái vật vẫn có chút nguy hiểm mà đi, nói chung ngươi. Cẩn thận một chút, ngươi nhưng là trụ cột tinh thần nha, Tiết Linh nói rằng. Dùng một ngày nhiều thời giờ đem 3 tầng phát hiện mấy cái quặng sắt thạch độ tinh khiết rất cao mỏ. Quặng đều vặt hái sạch sẽ, phía sau đoàn đội xuống tới 4 tầng, ở 4 tầng đem mấy cái mỏ quặng vặt hái xong xuôi sau. Đoạn thu nhẫn không gian đã chứa đầy, là thời điểm rời đi, mọi người đem từng người nhẫn không gian chứa đầy sau liền cùng đi ra quáng động. 2 ngày nhiều lấy quặng không có một người tử vong. Xuất hiện quái vật cũng không cần đoạn thu hỗ trợ, trực tiếp liền bị dọn dẹp sạch sẽ, trở lại Thiên Phong Thành sau. Đoạn thu mang theo hết thảy khoáng vật trở lại lãnh địa. sau đó càng làm hai ngày nay ám dạ nữ hoàng nơi nào thu thập được đồ vật thu dọn một hồi. Khoáng vật bắt đầu luyện chế, chủng tộc vật liệu chế tác khôi giáp, ở lãnh địa mới vừa đem tất cả mọi chuyện quyết định. Phong Lăng bên kia liền truyền đến tin tức, nói là phát hiện một cái quái vật đông đảo địa phương. Để hắn đi trung tâm kiểm soát không lưu một chuyến, Đoạn Thu mê man chạy đến trung tâm kiểm soát không lưu. Hắn phát hiện nơi này thật là nhiều người, đều là Đoạn Thu gần nhất phục sinh nữ hài, ba cái tiểu đội trưởng, còn có căn cứ phòng ngự tiểu đội chủ quản. Làm sao như thế sốt ruột để ta lại đây, nghe thấy Đoạn Thu âm thanh. Mục Tuyết từ trước máy vi tính chạm lên nói rằng, hội trưởng, 2 giờ trước căn cứ đội tuần tra ở lãnh địa ngoại vi cách đó không xa phát hiện tình huống. Đây là lúc đó quay chụp hình ảnh, Mục Tuyết là Đoạn Thu trước phục sinh tang thi một trong. Bởi vì không thích chiến đấu thế nhưng thực lực lại phi thường lợi hại. Thực lực của nàng không thể so từ nhỏ yếu bao nhiêu. Như vậy một nữ hài cuối cùng lựa chọn lãnh địa phòng ngự chủ quản vị trí. Vừa vặn thay thế Phong Lăng tới quản lý căn cứ, Đoạn Thu nghe xong nhìn về phía màn hình, phát hiện trên màn ảnh quay chụp rất nhiều bức ảnh, bên cạnh còn có video ở truyền phát tin, nội dung là ở một chỗ sơn mạch phía dưới. Trong hình có vài lượng đông đảo dị hình loại quái vật. Những quái vật này xem ra phi thường khủng bố. Hội trưởng, những quái vật này ở chúng ta lãnh địa cách đó không xa. Điều tra tiểu đội còn phát hiện một lãnh chúa cấp dị hình. Có điều quá còn lâu mới có được trinh sát đến đẳng cấp. Đoạn Thu xem sau cau mày nói rằng. Nhiều như vậy dị hình, phỏng đoán phải có cái mấy ngàn đi, không kém bao nhiêu đâu. Ta đã phái ra thích khách tiểu đội điều tra. Nếu như có tình huống nhất định sẽ ngay lập tức truyền đến, rất tốt. Ta ở hối đoái điểm thiết kế phòng ngự đi ra, thông báo ở lãnh địa tiểu đội, để bọn họ không muốn đi khu vực này. Cùng 2, 3 thiên chúng ta đi đem những này dị hình thanh lý. Không phải vậy giữ lại bọn họ ở nơi nào sinh sôi quá nguy hiểm mà ni, Đoạn Thu suy tư một chút nói. Rằng, dị hình cũng là quái vật một loại. Có chút tương tự trùng tộc, có điều trí tuệ càng cao hơn, cũng càng thêm nguy hiểm mà ni lãnh chúa cấp bậc dị hình thông thường phi thường khó đối phó. Không có một đoàn đội đi giải quyết là không bắt được. Hiện tại lãnh địa trên căn bản đã đi vào quỹ đạo. Phong Lăng thành lập giáp máy nghiên cứu phát minh bộ ngành. Bây giờ tìm một đống người ở trên đỉnh ngọn núi chuẩn bị nắp phòng thí nghiệm. Ma pháp tháp bên trong cũng bắt đầu có ma pháp sư gia nhập. Ngoại trừ giáp máy bộ ngành, thợ rèn loại hình địa phương cũng bắt đầu ở kiến thiết. Có điều bởi vì nhân thủ cùng vật liệu vấn đề kiến thiết rất chậm mà thôi. Trở lại biệt thự của chính mình bên trong nghỉ ngơi, Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến bị bỏ vào hôn mê khoang tinh linh bóng đêm. Không biết thành công phục sinh không có. Đem hôn mê khoang phóng thích ra ngoài, sau đó mở ra chờ đợi tinh linh bóng đêm thức tỉnh. Từ chạy đến trên lầu tu luyện đi tới, Hạ Cầm thì lại tẻ nhạt ngồi ở Đoạn Thu bên cạnh nhìn Đoạn Thu. Tuy rằng ở cùng một chỗ có điều cũng không có ngủ một gian phòng. Đoạn Thu hối đoái biệt thự nhưng là có vài phòng ốc. Một tòa biệt thự ở lại 10 người cũng không có vấn đề gì. Không cần sốt sáng như vậy. Nên phục sinh, ta cảm giác được sự tồn tại của nàng, Đoạn Thu ra hiệu Hạ Cầm món vũ khí thả xuống. Sau đó hai người nhìn chằm chằm chính đang thức tỉnh tinh linh bóng đêm monster tinh linh tộc nhưng là mỹ nữ như mây. Tinh linh bóng đêm tuy rằng không thích ban ngày thế nhưng cũng nắm giữ gương mặt tinh xảo. Tên này tinh linh bóng đêm xem ra vô cùng trẻ tuổi. Cùng nhân loại 18 tuổi thiếu nữ như thế. Hết chương.